Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1337, sư phụ là nam thần 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch thực kính nể khai sáng ra Diệu Huyền cộng đồng người nàng cảm thấy có thể tận lực cân nhắc chiếu cố hết thảy người lợi ích, cũng đem lẫn nhau chế ước tại một cái điểm thăng bằng, đối với một cái vốn là ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí bên trên người tôi nói, đã đáng quý nể cái người đem người ủy thác. Chấp hành giả cùng cộng đồng lợi ích hỗn hợp với nhau, mỗi người đều có nỗ lực, đồng thời mỗi người cũng đều có hồi báo, mà này đó được đến hồi báo làm cho tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận thậm chí tương đối hài lòng, kỳ thật làm được như vậy rất khó. Lâm Tịch cũng không biết này cái làm chính mình kính nể người là ai, nhưng là nhất định là cái nhân vật phi thường lợi hại. Khả năng Ngũ Nương Nương cùng hắn so ra là không có ý nghĩa. Thế nhưng là Lâm Tịch đối này vị chưa từng gặp mặt Ngũ Nương Nương lại là một loại cơ hồ sùng kính tâm tình. Bởi vì tại biết rõ không thể làm mà vì người, không phải thánh nhân chính là tên điên. Nhất là Ngũ Nương Nương biết rõ chính mình đã thành công vượt qua thần kiếp, có thể bay thăng lên một giới đi thu hoạch được càng kéo dài sinh mệnh cùng tu vi, thu hoạch được càng đặc sắc nhân sinh, thế nhưng là nàng lại từ bỏ. Chỉ là vì tông môn có thể hào hào kéo dài tiếp. Nàng hành vi tại rất nhiều người mắt bên trong hẳn là một cái đồ ngốc. Lâm Tịch lạnh lùng chế giễu, cũng là bởi vì có này đó hy sinh cá nhân lợi ích đi bảo toàn tập thể lợi ích đồ ngốc, mới thành toàn chúng ta này đó người hiện giờ sinh hoạt. Hiện tại thông minh người ngược lại là càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng theo đêm không cần đóng cửa biến thành hiện giờ lẫn nhau đề phòng, người người cảm thấy bất an. Thượng quan Mạt đứng tại cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng. Bái nửa ngày cũng không gặp Ngũ Nương Nương ban cho ngươi điểm cái gì, bình bạch lãng phí thời gian. Lâm Tịch lại bái ba bái, cung kính rời khỏi hang đá lúc sau bình tĩnh nhìn Thượng quan Mạt, nghiêm mặt nói. Ngũ Nương Nương nói cho ta biết cái gì gọi là làm cao quý, bất quá như ngươi loại này trong lòng chỉ có được mất người, vĩnh viễn nhìn không thấy này đó. Lượng địch mà hậu tiến, lo thắng sau đó sẽ là cái người cũng có thể làm đến. Biết rõ không thể làm mà vì. Hy sinh chính mình đi thành toàn người khác, là đại trí giả, là đại dũng giả. Nàng quay đầu nhìn Thượng quan Mạt, bất quá cùng ngươi này loại người nói này loại lời nói, là đầu bị lừa đá người, đi thôi. Lâm Tịch cũng không phải là muốn khuyên nhủ Thượng quan Mạt, nàng chỉ là bái tế Ngũ Nương Nương lúc sau, biểu lộ cảm xúc. Thuận lợi cầm tới hổ văn ngọc mật ong, thoát khỏi những cái đó ngọc ong truy đuổi, trời đã dần dần đen. Buổi tối Ngũ Nương Nương núi cùng những cái đó sâu bình thường núi lão lâm không khác nhiều, ánh trăng có thể chiếu lên vào địa phương đều quàng lên một tấm lụa mỏng, chiếu không tới địa phương, hết thảy đều như màu mực cắt hình, như vẽ bình thường tràng cảnh bên trong tựa hồ giấu kín cái gì cũng chưa biết nguy hiểm. Thượng quan Mạt đưa ra tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lùi tới bôn ba như vậy lâu, đích xác hơi mệt, Lâm Tịch cũng liền đáp ứng. Dã ngoại sinh tồn kỹ năng đầy cách Lâm Tịch lưu loát nhóm lửa, sau đó theo chữ vật túi bên trong lốp bốp lấy ra một đống đường bên trên đánh tới con mồi, sơn chân hải vị nướng lên. Thượng quan Mạt đối với cái này thực không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một đường thượng, chú ý thu thập cơ hồ tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng là nàng là cái tu sĩ, cũng không phải là đầu bếp. Người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo. Thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn không chết mà thần. Là lấy, tu sĩ theo đuổi chính là sau hai loại, mà người phàm tục thích chính là phía trước hai loại. Mà chú ý toàn thân đều là khói lửa, làm chút gì tu sĩ lạnh nhạt mà cao hoa khí đều không có. Như vậy một cái xuẩn vật, không có mảy may tiên gia ngộ tính, hết lần này tới lần khác một cái hai cái đều coi trọng nàng, thế mà liền kia trôi đáng chết thần khí đều sẽ lựa chọn nàng. Thật chẳng lẽ có người trời sinh chính là kiếm tu? Lâm Tịch không có hình tượng chút nào ngồi tại mặt đất bên trên ăn như gió cuốn, ăn vào miệng đầy chảy mỡ, không có chút nào chú ý tới Thượng quan Mạt một đôi mắt to bên trong đã đựng đầy băng hàn. Bởi vì tuyết tuyết vẫn luôn tại nhảy nhót, tường nứt yêu cầu ra tới nướng thịt. Bây giờ còn chưa được, đem Thượng quan Mạt hù đến không dám hành động làm sao bây giờ. Lâm Tịch đành phải vẫn luôn trấn an tuyết tuyết, ngoan à, không cho phép nháo. Về nhà làm cho ngươi ăn ngon đến bạo cá tử tương. Tuyết tuyết có chút mộng bức. Tổ ngân, cái gì là ăn ngon đến bạo? Lâm Tịch thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tóm lại ngươi hiện tại không thể đi ra. không phải thượng quan Mạt cái kia túng hóa lại không dám có động tác gì. Thượng quan Mạt không nhìn thấy một đôi ăn hàng hỗ động, chỉ nhìn thấy chú ý tại không dứt ăn, cùng một con vĩnh viễn không biết nói no thao thiết đồng dạng. Ăn đi, cuối cùng một trận, thượng quan Mạt thầm nghĩ, tê liệt, lão tử đều nhanh căng hết cỡ, con hàng này như thế nào còn chưa động thủ. Lâm Tịch có chút buồn bực, chú ý, nghe nói ngươi Lạp Anh kiếm pháp rất là độc đáo, chúng ta có thể hay không luận bàn một phen. Thượng quan Mạt trầm mặc thật lâu, cuối cùng đã đi tới. Lâm Tịch vui vẻ hưởng ứng, tốt, ăn sau vận động, vừa vặn tiêu thực. Rất tốt, chúng ta đồng môn sư tỉ muội luận bàn, ngươi cũng đừng dùng thần khí, ta khẳng định không phải là đối thủ. Thượng quan Mạt khẽ cười nói, tự nhiên, Lâm Tịch cũng ý vị thâm trường cười, ngươi rất khó tìm đến ta như vậy phối hợp ngươi người bị hại. Đinh linh, một tiếng vang giòn, thượng quan Mạt du long thao trống rỗng xuất hiện, tiếp tục phi kiếm triệt nguyệt thiểm hàn mang bị nàng giơ cao tại tay bên trong. Chuẩn bị xong hết thảy lúc sau, thượng quan Mạt tiếp tục mang theo khó được ý cười nhìn về Lâm Tịch. Chú ý, chúng ta bắt đầu đi, mà đối diện Lâm Tịch sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi, nàng chui phi kiếm ngược lại là cũng xuất hiện tại tay bên trong, thế nhưng là thấy thế nào đều có cỗ u rũ cúi đầu ý vị, nếu là quan sát kỹ, nàng cầm kiếm tay đều tại hơi hơi phát run. Thấy Lâm Tịch như thế, thượng quan Mạt mắt to nhắm lại, mặt bên trên tươi cười mang theo ý vị không rõ hứng thú giạt rào, như là mèo con thấy chuột. Thượng quan Mạt từng bước một ép sát, Lâm Tịch từng bước một lui lại, đống lửa dư diễm còn tại, chớp tắt bên trong phản chiếu sắc mặt nàng càng thêm hôi bại. Chú ý, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Mạt ý cười mặc dù tại mặt bên trên, thanh âm lại là thâm trầm, bên trong nồng đậm ác ý đã không che giấu nữa. Chú ý, ngươi thua, mồ hôi lạnh từng giọt theo Lâm Tịch mặt bên trên trượt xuống, tựa hồ liền âm thanh bên trong đều mang tia run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi ra tay, dọc theo đường đi ta cũng không ăn xong bất luận cái gì ngươi cấp ta đồ vật, ta ngươi cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, ta có thể biết ngươi là như thế nào tại ta trên người ra tay sao? Ngũ hành lệnh chú, kim lân bá hoàng là thủy thuộc tính. Hổ văn ngọc ong là kim thuộc tính, đuôi cáo quỷ là thổ thuộc tính. Tóm lại, ta muốn năm loại đồ vật đều xem như chết tại ngươi tay bên trong. Ta dùng ngũ hành lệnh thu thập hào lúc sau lại dùng hai viên linh thạch cực phẩm thôi phát. Ngươi trên người hết thảy khí ngũ hành liền tất cả đều bị phong cấm. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, là chân chính phát ra từ nội tâm mỉm cười. Thật đáng tiếc a, ngươi không phải thay đổi dị linh căn tu sĩ, cho nên, ngươi bị ta, không. Là ngươi bị chính ngươi chém giết những cái đó yêu thú cùng linh thực cấp phong cấm. Chú ý, ngươi xong, Lâm Tịch nói lời là thật, biết rõ thượng quan Mạt chuyến này là vu oan hành trình, nàng làm sao có thể không tiểu tâm cẩn thận. Lâm Tịch thoạt nhìn tùy tiện trên thực tế thật không có bất kỳ cái gì sơ hở lưu cho thượng quan Mạt. Đáng tiếc, còn là lưu lại này cái nàng không có cách nào lẩn tránh sơ hở. Ai sẽ ngờ tới thượng quan Mạt thế mà còn có thể có được cái gì phong cấm chi chú ngũ hành lệnh. Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn như vậy, ta tự nhận không cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Lâm Tịch nếm thử vận chuyển thể nội công pháp, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đừng làm vùng vẫy dẫy chết, ngoan ngoãn nằm xuống, chờ ta luyện hóa ngươi khư cầm tới kiếm đáng cửu châu, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Thượng quan Mạt nói xong lại không dài dòng. Triệt Nguyệt mang theo tiếng gió đối Lâm Tịch vào đầu chém xuống. Bản chương xong, cách chương.